Kiều Kiều Sư Nương, chương 768, Tĩnh Phi Tiên Tử 5, góc truyện audio.com, Lăng Phong gặp Tĩnh Du Tiên Tử tay cầm quái vật lớn, tinh mâu khép hờ, bộ ngực sữa phập phồng, như là thực say mê, lại không khỏi thân thủ phủng trụ Tĩnh Du Tiên Tử kia đoan chính thanh nhã hai má một trận vuốt ve, chỉ cảm thấy tế mềm nhẵn nị xúc cảm thật tốt, nhất thời liền luyến tiếp thu tay lại. Tĩnh Du Tiên Tử cũng tốt giống như thân bất do kỳ, lúc đầu đỏ mặt trong mũi nhẹ nhàng bật hơi, tiện đà thở hồng hộc, hai tay lại càng ra sức đùa bỡn Lăng Phong kia căn lại thô lại trường quái vật lớn. Tĩnh Phi, lại thấp có phải hay không lại muốn yếu chẫm? Nhìn xem chẫm tiểu đệ đệ lại hướng ngươi gật đầu thăm hỏi đâu? Lăng Phong nói xong, quái vật lớn càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng nhiệt. Tĩnh Du Tiên Tử cúi đầu, mặt phiếm đỏ ửng, ngại ngùng hướng Lăng Phong triển khai lúm đồng tiền, như là uống rượu bàn hàm nhan chiếu vào hai má cùng cổ trắng thượng, thanh âm lại tràn ngập ôn nhu. Nga, thật tốt, thật thoải mái, Lăng Phong thoải mái không được thở dài. Tĩnh Du Tiên Tử liếm liếm thần, thuận theo ngồi ở Lăng Phong khố gian, nhu tình như nước, kiều mặt xấu hổ nắm chặt Lăng Phong quái vật lớn, tay nhỏ bé loan thành hoàn trạng ma sát Lăng Phong quy quan mặt trái tiếp hợp chỗ, cũng không khi dùng đầu ngón tay đi khiêu khích hai luồng quy quan gian mẫn cảm gân xanh. Tĩnh Du Tiên Tử hít sâu một hơi, điều chỉnh tư thế tiếp tục công tác. Trải qua một phen bộ lộng, Lăng Phong dục hỏa càng xí, mà quái vật lớn thô đắc tượng thiết bổng dường như, sóng chiều một trận thôi tới đỉnh, Lăng Phong thiếu chút nữa thất thanh tim hô. Tĩnh Du Tiên Tử đem toàn thân khí lực dùng tới hai tay bộ lộng tốc độ nhanh hơn rất nhiều, to mọng mỹ mông không ngừng ở Lăng Phong trước mắt loạn choạng, tựa hồ cố ý thường phân phối khởi Lăng Phong tính dục làm cho Lăng Phong mau chóng cao trào ra tinh. Lăng Phong đối nữ nhân luôn luôn kinh nghiệm phong phú, hắn một mặt sửa chỉ Tĩnh Du Tiên Tử, một mặt xem Tĩnh Du Tiên Tử biểu tình, theo Tĩnh Du Tiên Tử vẻ mặt nhìn ra nàng đã muốn khuất phục, bắt đầu thư mi chớp mắt, biết Tĩnh Du Tiên Tử đã muốn bắt đầu động tình, có thể mặc cho cố tình làm bậy, vì thế Lăng Phong một tay ôm Tĩnh Du Tiên Tử mềm mại vòng eo, ôn nhu thả nhẹ nhàng mà đem miệng chuyển qua Tĩnh Du Tiên Tử ngà voi bàn nhẵn nhụi trơn bóng trên cổ, ở Tĩnh Du Tiên Tử trơn bóng như ngọc trên cổ hôn đứng lên. Tĩnh Du Tiên Tử tùy ý Lăng Phong liếm cổ, Lăng Phong lại đem đầu lưỡi vói vào Tĩnh Du Tiên Tử lỗ tai khẽ cắn của nàng vành tai, Tĩnh Du Tiên Tử thoải mái xuyễn khẩu khí. Lăng Phong đem mặt thiếp đi lên hôn ở Tĩnh Du Tiên Tử xinh đẹp tuyệt trần mềm mại môi anh đào thượng, Tĩnh Du Tiên Tử sắc mặt kiều mị vô cùng trắng Lăng Phong liếc mắt một cái, giả vờ giận một câu thân thủ tưởng đem Lăng Phong đẩy ra, nhưng là lại xứ không ra nửa điểm lực lượng. Lăng Phong đầu lưỡi cố gắng thưởng vói vào Tĩnh Du Tiên Tử miệng, hắn dùng miệng đỉnh khai Tĩnh Du Tiên Tử thần, làm càn dùng đầu lưỡi liếm Tĩnh Du Tiên Tử chỉnh tề, trắng noãn răng nanh. Theo Lăng Phong càng không ngừng xâm nhập Tĩnh Du Tiên Tử không tự giác hé miệng, buông tha cho chống cự, nhanh hợp răng nanh một lần nữa mở ra, Lăng Phong thừa cơ mà vào lập tức phun ra đầu lưỡi để Tĩnh Du Tiên Tử lợi lặp lại gây xích mích, Tĩnh Du Tiên Tử không thể không ngưỡng thần tướng liền, hai người môi gắt gao dán tại cùng nhau. Lăng Phong hỏa lạt lạt đầu lưỡi ở Tĩnh Du Tiên Tử miệng nội du động, kích động khiêu khích Tĩnh Du Tiên. Góc truyện audio.com, từ Tĩnh Du Tiên Tử không thể khắc chế chính mình, phun ra đẫy đà non mềm cái lưỡi thơm tho cùng Lăng Phong đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, nhâm này Lăng Phong mút vào chính mình nước miếng, Tĩnh Du Tiên Tử phát hiện chính mình cư nhiên nhiệt liệt đáp lại Lăng Phong giao triền. Lăng Phong thần rời đi Tĩnh Du Tiên Tử thần khi Tĩnh Du Tiên Tử vươn đầu lưỡi cùng Lăng Phong đầu lưỡi ở không trung giao triền, Tĩnh Du Tiên Tử trước kia chưa từng thể hội quá, hôn môi cư nhiên có thể sinh ra lớn như vậy khoái cảm. Lúc này Lăng Phong miệng dọc theo vú thượng một đường liếm thẳng đi đến Tĩnh Du Tiên Tử bụng, Lăng Phong thô lưỡi còn vói vào Tĩnh Du Tiên Tử rốn chuyển động. Lăng Phong lưỡi công thật sự là nhất lưu, cho tới bây giờ không thể hội quá rốn cũng có thể có như vậy khoái cảm, toan chung còn mang điểm đau đớn, kích thích Tĩnh Du Tiên Tử hai chân như nhũn ra thiếu chút nữa chạm không được. Kia chỉ có nhất điểm nhỏ yếu liếm không liếm tiếp xúc làm cho Tĩnh Du Tiên Tử toàn thân cũng không thích hợp, muốn ngăn lại muốn yếu mâu thuẫn tâm tình làm cho Tĩnh Du Tiên Tử tương đương khó chịu. Lăng Phong một ngụm hàm ở Tĩnh Du Tiên Tử bên trái đầu về Tĩnh Du Tiên Tử vụng trộm ân. Một tiếng, Lăng Phong tay trái phủ ở Tĩnh Du Tiên Tử bụng thượng, ngoài miệng hấp đắc dụng lực làm cho Tĩnh Du Tiên Tử vất vả co mày, bàn tay tái vừa trượt bãi, bưng kín Tĩnh Du Tiên Tử toàn bộ màu mỡ non mềm khe rãnh u cốc. A, Hoàng thượng không cần a. Tĩnh Du Tiên Tử yếu tắc lại lần nữa thất thủ, mày mặt nhăn càng nhanh, thở gấp rũ phát dồn dập. Lăng Phong nhẹ tay doanh khơi mào Tĩnh Du Tiên Tử cảm xúc, không có bao nhiêu lâu, Lăng Phong liền phát hiện kỳ thật Tĩnh Du Tiên Tử toàn thân nơi nơi đều thực mẫn cảm, vì thế đem vú tặng cho tay phải, miệng ở Tĩnh Du Tiên Tử bên hông, bụng, ngực, bả vai cùng trên cổ lung tung cắn phệ, cuối cùng ăn Tĩnh Du Tiên Tử lỗ tai, còn không khi thân lưỡi ở nhĩ xác thượng liếm ra gọi người ma dương thanh âm. Tĩnh Du Tiên Tử dương miệng ngây ngốc hô khí, nơi đó phân bố đã muốn tầm thấp thấu đến bên ngoài đến đây. Ái phi, nắm hảo chẫm tiểu đệ để. chân nâng lên đến, làm cho trẫm sờ sờ ngươi này tao tao tiểu muội muội. Lăng Phong băng tĩnh Du tiên tử đem đùi ngọc nâng lên đến, mệnh nàng nắm chặt quái vật lớn, đồng thời hai tay lại dọc theo cái khe bên cạnh đùa bỡn Tĩnh Du tiên tử rậm rạp phương thảo. Nàn kham ngứa sứ Tĩnh Du tiên tử trắng trợn cổ phùng không an phận địa chấn, tuy rằng còn rụt rè chịu đựng không ra tiếng, nhưng hai má đã nổi lên đáng yêu đỏ ửng. Lăng Phong hưng phấn dùng hai căn ngón tay ngăn chặn nhục phùng hai sườn mềm mại xỉ khâu, sứ Tĩnh Du tiên tử nhục phùng hướng hai bên mở ra phun ra đỏ tươi thịt quả. Hoàng thượng, hảo dương, không cần, Tĩnh Du tiên tử cổ câu dùng sức chặt lại đứng lên, thở phì phò nhìn Lăng Phong, nguyên bản liền thấp hoạt không chịu nổi khe rãnh u cốc hiện tại lại đống hỗn độn. Lăng Phong xem Tĩnh Du tiên tử phản ứng hưng phấn không thôi, lại còn ra vẻ đau lòng nói. Ái phi, nhẫn nại một chút, Lăng Phong đem Tĩnh Du tiên tử tràn ra xuân thủy liếm cho tới Tĩnh Du tiên tử khe rãnh u cốc bốn phía, một bên đem Tĩnh Du tiên tử cởi, nhưng vẫn đang câu ở Tĩnh Du tiên tử mắt cá chân thượng. Tĩnh Du tiên tử toàn thân trơn trần trụi ở nam nhân trước mặt, Lăng Phong quỳ trên mặt đất nâng lên Tĩnh Du tiên tử chân trái dẫm nát thượng, sau đó tựa đầu vói vào Tĩnh Du tiên tử khố hạ, lại hấp lại cắn Tĩnh Du tiên tử chân châu còn. Cốc truyện audio.com, đem đầu lưỡi vói vào Tĩnh Du tiên tử đóa hoa lý thẳng đến u cốc dũng đạo khẩu, Tĩnh Du tiên tử hai vú bị Lăng Phong theo phía sau ôm lấy, Lăng Phong ngón tay kẹp chặt Tĩnh Du tiên tử đầu V, nguyên bản liền đại lại cử đầu V bị Lăng Phong khiêu khích lại cao lại kiều. Tĩnh Du tiên tử bị khiêu khích dương cái miệng nhỏ nhắn thẳng thở dốc, u cốc dũng đạo ở chỗ sâu trong không ngừng chảy ra mật nước, rốt cục nhịn không được ai ngâm đi ra. Ân, hoàng thượng, nô tỳ chịu không nổi, khắp cái mông đều là thấp lượng mật nước, thả lỏng điểm, mới bắt đầu đâu. Lăng Phong cúi xuống thân lấy tay búng Tĩnh Du tiên tử cổ câu, đầu ngón tay đảo qua Tĩnh Du tiên tử đột khởi cốc lôi, đáy chậu bộ tái cái quá nóng bỏng yếu tan chảy thấp huyệt, cuối cùng đứng vững cưng chân châu dùng sức áp nhu Tĩnh Du tiên tử xinh đẹp thân thể sinh ra mãnh liệt lạnh run, điện giật bàn cảm giác truyền khắp thân thể, quả thực ngay cả xương cốt đều phải rung rớt. Lăng Phong nâng lên thân đến, đầu ngón tay thượng đều là niêm chủ mật nước giống dính dao giống nhau nhỏ đến, Lăng Phong đem kia kề cận tinh hoạt dịch thể ngón tay hàm ở miệng ý do chưa hết liếm liếm môi nói. Của ngươi mật nước mùi vị thật thơm, nếu chậm không nếm trong lời nói, thật sự là dậm chân giận dữ a. Tĩnh Du tiên tử nhắm mắt lại, Lăng Phong lại lần nữa lấy tay chỉ rớt ra Tĩnh Du tiên tử hạ thân niêm hoạt không chịu nổi nhục phùng, làm cho kia màu mỡ non mềm thịt phiến giống hoa giống nhau triển khai đến, sau đó khơi màu bao phúc chân châu thịt nha nộn ra, dùng móng tay tiêm cẩn thận khơi màu mỡ non mềm thịt nha. Tĩnh Du tiên tử toàn thân cơ thể buộc chặt trong lòng cuồng loạn khiêu, thịt nha giáp ở Lăng Phong hai phiến móng tay gian trà sát đến nhu đi, chân châu lập tức liền sung huyết biến thành tử hồng sắc. Lăng Phong biên trà sát lộng Tĩnh Du tiên tử chân châu, biên để sát vào của nàng mặt nhẹ nhàng hỏi. Nơi này thư không thoải mái a? Tĩnh Du tiên tử xấu hổ mang oán mà đứt quãng thở dốc, tuy rằng không nói gì, nhưng là phấn mặt phi hồng cùng mị nhãn như tơ đã muốn rõ ràng bại lộ chính mình sa đọa, huống chi nàng còn gật đầu tỏ vẻ thuận theo. Lăng Phong biết thời cơ đã thành thục, sửa lấy toàn bộ nhẹ tay khinh khu phủ thấp hoạt thịt câu Tĩnh Du tiên tử khởi điểm ân. Ân, nga, nga, nâng mỹ mông đón ý nói hùa, Lăng Phong ngón tay vừa chợt tư. Một tiếng, ngón tay nhét vào Tĩnh Du tiên tử nóng bỏng nhiều nước âm đo nổi. A, Tĩnh Du tiên tử thẳng lưng ai ngâm, mãnh liệt khoái cảm ma túy Tĩnh Du tiên tử mẫn cảm thân thể thiên thiên ngọc thủ vô lực cầm lấy Lăng Phong quái vật lớn máy móc sự trượt. Lăng Phong ngón tay một tấc nhập vào Tĩnh Du tiên tử nhanh hoạt u cốc dũng đạo nội, ngón tay đã muốn mau thông qua tử cung khẩu, còn tại không ngừng tiến vào, dính nước đại lượng bị bài trừ đến. Tĩnh Du tiên tử giờ phút này như là mất đi tự tôn cùng liêm sỉ, hai chân cố hết sức về phía hai bên tách ra, khe rãnh u cốc bị tắc bạt khoái cảm nhằm phía ót. Tĩnh Du tiên tử phe phẩy đầu thở gấp vụt vụt ươm rên gì. Không được, nô tỳ chịu không nổi, không, có thể tái đi vào. Hội phun nước, không cần, van cầu ngươi, tha nô tỳ đi, ngươi chỉ cần trả lời thoải mái vẫn là không thoải mái đâu. Lăng Phong cũng không để ý Tĩnh Du tiên tử, ngón tay vẫn đảo nhập tử cung, Tĩnh Du tiên tử phát ra cầu xin tha thứ thanh, nhưng Lăng Phong ngón tay còn tại đi tới cuối cùng nhưng lại đem toàn bộ tay. Cốc truyện audio.com, phải thống vào Tĩnh Du tiên tử u cốc dũng đạo. Thích, không cần, không thể, thích tử, muốn chết, Tĩnh Du tiên tử mau không thể hô hấp, đôi mắt đẹp mê ly, buộc chặt u cốc dũng đạo vặn vẹo co rút lại. Quả nhiên là có rất lớn bao dung tính a. Lăng Phong cảm thấy ngón tay bị nhiều nước niêm màng gắt gao cuốn quanh, hút nhịn không được cười hỏi thiên hạ thứ nhất mỹ nữ ái phi cảm giác được chẫm ngón tay hiện tại sáp đến người nào địa phương. Tử cung, Tĩnh Du tiên tử thở gấp vụt vụt rất nam đáp lại. Thoải mái sao? Lăng Phong nói xong ngón tay nhưng lại khu lấy Khởi Tĩnh Du tiên tử tử cung trên vách đá đầy đặn niêm màng. Ô, không được, không thể, như vậy, van cầu ngươi, tha ta đi, kịch liệt kích thích là Tĩnh Du tiên tử liều mạng cầu xin Lăng Phong cầu xin tha thứ, ý thức mau lâm vào hôn mê. Lăng Phong ngón tay cuối cùng không có tái tiến vào, phù cao Tĩnh Du tiên tử đầu hỏi. Ái phi, bên trong hảo năng hảo thấp đâu? Đến, nếm thử chính mình xuân thủy đi. Lăng Phong theo Tĩnh Du tiên tử tử cung lý lùi về ngón tay, Tĩnh Du tiên tử u cốc dũng đạo lý không khí giống như bị ra bên ngoài hút ra, bên trong niêm màng co rút, dốc sách huyệt thủy vẫn ồ ồ không ngừng mà chảy xuôi đi ra. Chờ Lăng Phong ngón tay rời đi, Tĩnh Du tiên tử đã đầy người hãn nước sụi lơ trên mặt đất, hai điều đùi đẹp tùy tiện các ở mỹ mông hạ, ngay cả hợp nhau đến khí lực cũng chưa. Lăng Phong chậm rãi lôi ra ướt đẫm ngón tay, nhét vào Tĩnh Du tiên tử miệng anh đào nhỏ hỏi. Ướt sũng, thủy rơi, sáng trông suốt, ăn ngon sao? Tĩnh Du tiên tử ân thanh lung tung đáp lại, cuối cùng là thật dài ra một hơi. Lăng Phong cười dâm đãng nhìn Tĩnh Du tiên tử cố ý nói. Đến, làm cho chậm đến ôm một cái vĩ đại thiên hạ thứ nhất mỹ nữ. Lăng Phong ôm lấy Tĩnh Du tiên tử đẫy đà mượt mà thân thể ngồi ở chính mình trên đùi. Thật đáng ghét, hoàng thượng nhĩ hảo hạ lưu, như vậy tra tấn người ta. Tĩnh Du tiên tử thở gấp vụt vụt mị nhãn như tơ hờn dỗi, dùng đầu ngón tay điểm điểm Lăng Phong cái chán. Này đều phải trách ngươi thiên hạ này thứ nhất mỹ nữ như thế gợi cảm, mới làm cho trẫm như thế sa đọa. Trẫm nguyên lai là tốt nam nhân đâu, nhưng từ gặp ngươi thiên hạ này thứ nhất mỹ nữ sau, xứ trẫm cả ngày ý nghĩ kỳ quái. Lăng Phong thưởng thức Tĩnh Du tiên tử tràn ngập co giãn hai vú nói. Thực xin lỗi, hoàng thượng, người ta nức tiểu hảo cấp. Mau ra đây, Tĩnh Du tiên tử tử cung vừa rồi bị đảo lộn quá, bàng quang cơ ngang giống như mất đi co giãn, Tĩnh Du tiên tử nói chuyện đứng dậy. Chớ đi, chậm không được ngươi đi, ngươi như thế nào có thể rời đi đâu. Lăng Phong cười dâm đãng ôm lấy Tĩnh Du tiên tử thân thể không cho nàng đi, tuy rằng biết nàng không có khả năng chạy trốn, nhưng là lại dâng lên một cái mưu ma trước quỷ. Hoàng thượng, nô tỳ thật là tưởng nước tiểu thôi. Nô tỳ cam đoan nhất giải hoàn thủ cứu trở về đến ngươi, được không thôi. Hoàng thượng, Tĩnh Du tiên tử hoang mang rối loạn lấy tay gặp may váy, chủ động ở Lăng Phong trên trán hôn một chút, bộ dáng ôn nhu quyến rũ chi cực. Yếu nước tiểu liền nước tiểu ở chỗ này đi, Lăng Phong lại đem Tĩnh Du tiên tử kéo vào trong lòng, không cho Tĩnh Du tiên tử rời đi. Điều này sao đi, nơi này là phòng, đâu chết người. Tĩnh Du tiên tử đã đến mức vẻ mặt đỏ bừng, gấp đến độ sắp khóc. Sợ cái gì, thiên hạ đều là trẫm, huống chi nơi này là hoàng cung. Phóng tâm mà ở chỗ này nước. Góc truyện audio.com, tiểu đi, làm cho trẫm nhìn xem thiên hạ thứ nhất mỹ nữ nước tiểu bộ dáng. Lăng Phong liếc mắt một cái cười xấu xa nói, dọc theo Tĩnh Du tiên tử phúc hạ niệu đạo khẩu sờ soảng. Hoàng thượng chớ có sờ, không cần a, mắc cỡ chết người, Tĩnh Du tiên tử theo bản năng gia tăng hai chân, nóng bỏng nước tiểu thủy cũng đã theo đùi căn khe hở ồ ồ chảy nhất. Lăng Phong bị Tĩnh Du tiên tử nóng hầm hập nước tiểu dịch lâm một tay, vội vàng bắt lấy Tĩnh Du tiên tử chân loan, đem Tĩnh Du tiên tử đùi hướng hai bên đẩy ra, nhìn Tĩnh Du tiên tử nước tiểu bộ dáng nghi. A, hoàng thượng, không, không nên nhìn, Tĩnh Du tiên tử ai xấu hổ tránh động ngồi xồm thượng, có lẽ là khe rãnh u cốc đã bị quá lớn trà đạp, nguyên bản đã còn mấy giọt nước tiểu điệu đi ra mà thôi, đột nhiên lại quật khởi một khác trận nước tiểu ý. Tưởng nước tiểu liền nước tiểu cái thống khoái đi. Nước tiểu xong rồi ngươi giúp ta ra tinh, chậm cũng không nín được. Lăng Phong nói xong lấy tay đi bái Tĩnh Du tiên tử hai chân, đồng thời đem chính mình kiên đĩnh quái vật lớn ở Tĩnh Du tiên tử nhũ câu gian ma sát. Tĩnh Du tiên tử ở trong nháy mắt sinh ra không có chí tiến thủ trầm luân ý niệm trong đầu, cầm dâm thanh đối bắt lấy nàng đầy đặn rất tròn đùi Lăng Phong nỉ non nói. Hoàng thượng phóng, buông ra nô tỳ chính mình mở ra cho ngươi xem. Lăng Phong nghĩ đến nghe lầm, nhưng Tĩnh Du tiên tử đã chính mình thân thủ ôm lấy chân loan, Lăng Phong buông lỏng thủ Tĩnh Du tiên tử quả thực ngồi xổm Lăng Phong trước mặt đem chính mình hai cái đùi giống ếch giống nhau mở ra tùy ý một khắc phao nhiệt nước tiểu tích tí tách lịch sái đi ra, ghế lô lý như là hạ một hồi kéo dài xuân vũ. Wow, đây là thiên hạ thứ nhất mỹ nữ không khống chế bộ dáng, trẫm thật sự là tự hào. Lăng Phong cười nói, thiên hạ thứ nhất mỹ nữ Tĩnh Phi, làm cho trẫm đưa cho ngươi tao huyệt táo cái khoái hoạt. Lăng Phong lôi kéo Tĩnh Du tiên tử thủ nằm ở trên giường thượng, Tĩnh Du tiên tử tự nhiên theo Lăng Phong khóa tọa hắn trên lưng, Lăng Phong hai tay giúp đỡ Tĩnh Du tiên tử eo thon nhỏ, đem long đầu nhắm ngay Tĩnh Du tiên tử u cốc dũng đạo khẩu. Ngô, a, Tĩnh Du tiên tử không nói một câu mà tỏ vẻ nội tâm hy vọng, đẫy đà tròn xoe mỹ mông đi theo phối hợp mấp máy đứng lên. Lăng Phong nhìn đến Tĩnh Du tiên tử kia như si như túy liêu nhân thần sắc nhịn không được lại lần nữa hôn lên nàng nở nang đôi môi, đầu lưỡi cũng lập tức thân nhập Tĩnh Du tiên tử trong miệng không ngừng mà siêu tầm nàng hoạt nộn cái lưỡi thơm tho. Thực Thủy biết vị Tĩnh Du tiên tử tuy nói đã dục hỏa chạy trồm, ở đi qua sở thụ giáo dục mơ hồ ước thúc hạ, như cũ cực lực chống cự, không cho Lăng Phong xâm nhập đầu lưỡi thực hiện được, nhưng là nàng bị gắt gao đè ép ở trên giường đầu, ngay cả chuyển động không gian đều không có, căn bản không thể trốn tránh Lăng Phong hôn nồng nhiệt. Trong miệng cái lưỡi thơm tho phóng túng cùng Lăng Phong người nói đớt chặt chẽ dây dưa cùng một chỗ, muốn gọi cũng kêu không được, chỉ có thể theo trong mũi truyền ra từng trận mất hồn thực cốt kêu rên, mới từ vừa mới kia say lòng người cao trào hạ thật vất vả tìm về một tia lý trí Tĩnh Du tiên tử, ở trải qua Lăng Phong khiêu khích âu yếm sau kia cổ tê dại toan dương dục niệm lại lần nữa lặng yên hiện lên lòng của nàng đầu. Phía sau của nàng thân thể phá lệ mẫn cảm, nam nhân bàn tay to vuốt ve lướt qua, lập tức bốc cháy lên càng thêm. Góc truyện audio.com, bốc hơi lửa cháy, Tĩnh Du tiên tử tuy rằng cực độ ức chế, chống cự Lăng Phong khiêu khích nhưng là chung quy vẫn là khởi không được cái gì tác dụng, ở Lăng Phong kỹ xảo trêu chọc khiêu khích hạ, chỉ thấy Tĩnh Du tiên tử trên mặt lại là đỏ bừng ít thâm, hơi thở cũng dần dần chuyển nùng, ít hầu từng trận ngứa, một cỗ tưởng hừ, kêu dục vọng nảy lên trong lòng. Tuy rằng Tĩnh Du tiên tử cắn chặt khớp hàm, liều mạng kháng cự, nhưng là mặc cho ai đều nhìn ra được đến, nàng rốt cuộc nhẫn không được bao lâu. Huống chi vừa rồi kia một hồi làm tình khi nàng đã điên cuồng kêu dường quá. Ngay cả Tĩnh Du tiên tử chính mình đều hiểu được nàng kia phập phồng càng ngày càng kịch liệt hai vú, dĩ nhiên rõ ràng bề mặt sáng tỏ nàng có bao nhiêu sao cơ khát, nhưng là Tĩnh Du tiên tử chính là không dám gọi ra tiếng đến, rất sợ chính mình bị Lăng Phong dễ dàng chinh phục, đừng thả hết sức không cho chính mình rơi vào bể dục trở thành một cái làm người ta khinh thường dâm oa đãng phụ. Nhìn Tĩnh Du tiên tử cố nén bộ dáng, Lăng Phong đem Tĩnh Du tiên tử thân thể mềm mại cuốn lại đây, làm cho Tĩnh Du tiên tử ghé vào trên giường nhếch lên tuyết trắng mỹ mông, sau đó đem quái vật lớn đỉnh ở u cốc dũng đạo lối vào, ở Tĩnh Du tiên tử kia khỏa ướt át phấn hồng sắc chân châu thượng ma sát. Mà kia cổ mãnh liệt khó nhịn tê dại cảm kích thích Tĩnh Du tiên tử cả người cấp đầu, hai khỏa cực đại vú ngã chống đỡ lay động đứng lên, nhưng là theo của nàng bí động ở chỗ sâu trong, lại truyền đến một trận làm nàng tâm hoảng ý loạn cảm giác trống rỗng. Ở Lăng Phong cực lực khiêu khích hạ cứ việc Tĩnh Du tiên tử lý trí tưởng cực lực kháng cự, nhưng là đầy đặn thân thể cũng không nghe chỉ huy, bản năng theo Lăng Phong trêu chọc mảnh mai chân thành có hứng thú đong đưa không thôi, quyết khởi rắn chắc hương mông, tựa hồ bức thiết kỳ vọng Lăng Phong quái vật lớn có thể nhanh lên cắm vào nàng trong cơ thể. Này thời điểm kỳ thật Tĩnh Du tiên tử sớm bị trong lồng ngực hừng hực thiêu đốt dục hỏa kích thích sắp điên cuồng, nhưng là nàng như cũ đem hết toàn lực bảo trì chính mình rụt rè, đôi môi nhắm chặt số chết bảo vệ cho cuối cùng một tia còn sót lại lý trí, dám không muốn kêu ra tiếng đến. Trước mắt Tĩnh Du tiên tử, đã muốn xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo tâm thần mê say, trầm luân ở trong bể dục. Thiên hạ thứ nhất mỹ nữ, muốn hay không chậm làm ngươi? Có phải hay không muốn? Lăng Phong bắt đầu chậm rãi thưởng thức trước mắt vưu vật, liền đem long đầu để u cốc dũng đạo khẩu không đi vào, thong thả hơn nữa có trật tự ma sát đứng lên, ý định yếu trêu đùa khiêu khích Tĩnh Du tiên tử, nhục nhã lãng phí. Tĩnh Du tiên tử biết rõ Lăng Phong đây là cố ý mà vị trí, hơn nữa ở trơ mắt nhìn chính mình, nhưng là cũng không từ tự chủ ngượng ngùng quyến rũ nỉ non nói. Hoàng thượng, nhĩ hảo phá hư, háo sắc a, ta không sắc ngươi làm sao thích a? Ái phi, đúng hay không? Lăng Phong biên nói xong biên đem Tĩnh Du tiên tử tuyết trắng thon dài hai chân đặt tại chính mình trên vai, đem đại long đầu ở đóa hoa thượng nhẹ ma sát đứng lên. Tĩnh Du tiên tử bị đậu xuân tâm nhộn nhạo, hồ lang tuổi thành thục mỹ phụ bị nghiền nát xuân thủy róc rách, hai tay gắt gao ban ở Lăng Phong bả vai, một bên tùng thắt lưng xoay mông, một bên thở gấp vụt vụt ươm thanh thanh cầu xin Lăng Phong. A, hoàng thượng, van cầu ngươi, cắm vào đến, không cần như vậy, chỉnh ta, mời. gocchuyenaudio.com, ngươi, nhanh lên, Lăng Phong biết chỉ cần tái kiên trì đi xuống, Tĩnh Du tiên tử nhất định hội hoàn toàn bị hắn chinh phục, bởi vậy đại long đầu hướng cái động khẩu nhanh chóng tìm tòi lập tức liền lại rời khỏi đến, loại này lạt mềm buộc chặt thủ pháp, làm cho nhu cầu cấp bách quái vật lớn tung hoành cầy cấy Tĩnh Du tiên tử ở sát phục thất cực độ chênh lệch hạ gấp đến độ thiếu chút nữa khóc đi ra. Tĩnh Du tiên tử song trường gắt gao vây quanh ở Lăng Phong cảnh sau, môi ma sát Lăng Phong lỗ tai nỉ non nói. Ốp, người tốt hảo hoàng thượng hảo phu quân, van cầu ngươi mau làm tiến vào a. Á, trời ơi van cầu ngươi, đáng thương ta, thiên nột, dương tử ta, a, hoàng thượng, xin thương xót, cầu ngươi sáp ta, sáp hoàng thượng, sáp ta, Tĩnh Du tiên tử giống một cái phát xuân mẫu cầu tự tôn, đạo đức cũng đã sớm hoàn toàn tiêu thất. Lúc này Tĩnh Du tiên tử nguyên lai treo ở trên giường biên hai điều đùi ngọc đột nhiên rụt đi lên, nguyên lai Lăng Phong lúc này đem Tĩnh Du tiên tử hai điều đùi ngọc câu thượng bờ vai của hắn, Lăng Phong kia thô thắt lưng phì mông hướng chính mình đáng yêu thiên hạ thứ nhất mỹ nữ Tĩnh Phi đè ép đi lên, bên miệng còn thô ngôn lời xấu xa. Hảo, chậm cái này giết chết ngươi. Lăng Phong cầm lấy Tĩnh Du tiên tử tay cầm trụ quái vật lớn, Tĩnh Du tiên tử miễn cưỡng đem Lăng Phong long đỉnh đầu trụ chính mình đóa hoa, Lăng Phong đem long đầu ở đóa hoa gian cao thấp trượt vài cái, long đầu tách ra Tĩnh Du tiên tử đóa hoa đứng vững u cốc dũng đạo khẩu, Tĩnh Du tiên tử vặn vẹo cái mông sứ long đầu vừa lúc nhắm ngay ướt át mỹ huyệt. Như vậy cứng rắn quái vật lớn cắm vào đi là cái gì cảm giác? Tĩnh Du tiên tử vừa rồi đã muốn đầy đủ hưởng thụ đến, nàng thực tùy biết vị muốn ngừng mà không được chống đỡ không được cường đại dụ hoặc lực bất chi bất giác đã chìm đắm vào dục vọng vực sâu. Chỉ thấy Tĩnh Du tiên tử mỹ mông tự nhiên sau này cử một ít hai chân đau xót toàn thân sức nặng áp chế, phốc suy một tiếng Tĩnh Du tiên tử còn không kịp phản ứng, vịt đàn đại long đầu đã tiến vào đi nhị tắc. Tĩnh Du tiên tử rốt cuộc nhịn không được thân thể nhu cầu a. Phát ra một tiếng vong ngã dâm kêu cả người đều điên cuồng. Lăng Phong mỹ mông chậm rãi áp chế quái vật lớn chậm rãi hoạt nhập Tĩnh Du tiên tử trong cơ thể thô to long đầu áp bách Tĩnh Du tiên tử u cốc dũng đạo vách tường thẳng đỉnh đến Tĩnh Du tiên tử tử cung khẩu, hảo chống đỡ, hảo chướng. Một trận mãnh liệt khoái cảm vọt vào tử cung ở chỗ sâu trong Tĩnh Du tiên tử xuân thủy giống hồng thủy tràn ra bàn khuynh tiết mà ra. Trời ạ, vừa mới cắm vào đi Tĩnh Du tiên tử cũng đã cao trào. Van cầu ngươi không cần tái nhục nhã nô tỳ, được không? Tĩnh Du tiên tử bị Lăng Phong châm chọc khiêu khích không khỏi cảm động lây ngượng ngùng gắt giọng. Trẫm liền thích ngươi như vậy bị nhục nhã bộ dáng. Lăng Phong hướng về phía Tĩnh Du tiên tử cười lớn, lại đè lại Tĩnh Du tiên tử đẩy đà mượt mà thân thể quái vật lớn ở của nàng u cốc dũng đạo bên trong mãnh liệt chiều đưa. Bại hoại hoàng thượng, Tĩnh Du tiên tử thở gấp vụt vụt mềm giọng ngượng ngùng gắt giọng. Ái phi, ngươi liền an tâm phối hợp trẫm đi, ngươi khoái hoạt cho nên trẫm khoái hoạt. Lăng Phong cười dâm đãng, nhìn đến Tĩnh Du tiên tử thuận theo biểu hiện, hắn đem vẫn như cũ tác ở Tĩnh Du tiên tử u cốc dũng đạo lý quái vật lớn, lại lần. Góc truyện audio.com, nữa xôn xao đứng lên, càng không ngừng chuyển động, ma sát Tĩnh Du tiên tử u cốc dũng đạo thịt thần, đồng thời, hai tay ngón tay gắt gao nắm của nàng vú mặt trên cứng rắn anh đào, ở nơi nào không nhanh không chậm khắp niêm xoa bóp, bừa bãi đùa bỡn. Lăng Phong ý định muốn tan dã Tĩnh Du tiên tử cuối cùng rụt rè, hắn lặng lẽ điều chỉnh tốt tư thế, trong miệng hét lớn. Tĩnh Phi, chậm đến thỏa mãn ngươi. Đồng thời, mãnh nhất thẳng lưng, khố hạ quái vật lớn giống như cự mãng bàn tật hướng mà vào, nháy mắt rốt cuộc. Kia cổ dị thường biêu hãn đánh sâu vào, cao đến Tĩnh Du tiên tử ngũ tạng lục phủ, bị đâm cho nàng không tự chủ được a. Phát ra một tiếng dài kêu. Nhất thời xấu hổ đến nàng vẻ mặt đà hồng, nhưng là một loại khác phong phú cảm cũng nhanh chóng nhồi thân thể của hắn kia làm nàng càng thêm kích động không thôi. Lăng Phong tạm thời đình chỉ động tác, hắn nhắm chặt hai mắt nằm ở Tĩnh Du tiên tử trên người, lặng lặng hưởng thụ cắm xuống rốt cục mỹ cảm. Thẳng đến khoái cảm hơi lui thế này mới hoãn chiều chậm sáp đứng lên. Lăng Phong đẩy ra Tĩnh Du tiên tử như mây mái tóc ở nàng tiêm mỹ cổ trắng cùng tơ lụa bàn bóng loáng lưng thượng khẽ hôn chậm thì, hai tay đã ở của nàng vú thượng không được xoa bóp nhiết niêm. Dần dần, Tĩnh Du tiên tử không hề là mặc cho Lăng Phong kia căn nóng quái vật lớn ở nàng trong cơ thể không ngừng chiều đưa, nàng bắt đầu xoay thắt lưng bãi mông, đón ý nói hùa Lăng Phong động tác hơn nữa mặc kệ Lăng Phong là thư hoãn hoặc dồn dập chiều sáp, nàng đều có thể phối hợp khăng khít, hoàn toàn dung hợp Lăng Phong giai điệu cùng tiết tấu, giống như một đôi thường xuyên mây mưa thất thường lão tình nhân như vậy. Lăng Phong biết Tĩnh Du tiên tử sẽ luân vì hắn tính bắt làm tù binh, mà hắn cũng am hiểu sâu đánh tiết thừa dịp nhiệt chi đạo, bởi vậy, hắn cúi người khẽ cắn Tĩnh Du tiên tử vành tai nói. Tĩnh Phi, chậm như vậy làm ngươi thư không thoải mái. Thích khó chịu, vẻ mặt xấu hổ Tĩnh Du tiên tử mỹ mông cao nâng, chăn thủ vi thiên, ánh mắt sương mù, khóe miệng hàm đất vụ xuân phiêu thị Lăng Phong nói. Á, ngươi kêu nô tỳ, nói như thế nào thôi, nói sao Lăng Phong lại như thế nào làm cho nàng có điều lảng tránh. Hắn bắt đầu cử động khố hạ quái vật lớn, từng đợt cuồng trừ mãnh sáp, lấy mãnh liệt đánh sâu vào cùng hoàn toàn xỏ xuyên qua phương thức làm được Tĩnh Du tiên tử toàn thân tô toan ma dương, uyển chuyển kiều đề, thở hồng hộc. Căn bản đã quên nay tịch ra sao năm, làm sao còn có thể tái chống cự nửa phần. Trong đầu cận tồn một chút linh quang nghiệp dĩ biến mất vô tung, chỉ còn lại có đối nhục dục tối nguyên thủy theo đuổi. Lăng Phong thủ nắm chặt Tĩnh Du tiên tử mảnh khảnh phong thắt lưng, mỗi lần ở tiến lên thời điểm, đều có thể sáp nhập càng sâu địa phương, lấy Lăng Phong nhỏ hơn nữa loại này làm tình tư thế, là có thể đỉnh đến Tĩnh Du tiên tử kia mềm mại hoa tâm, theo Tĩnh Du tiên tử tiếng kêu cùng với kịch liệt vặn vẹo thắt lưng mông, tin tưởng Lăng Phong mỗi một hạ sáp rốt cuộc thời điểm đều khả đụng chạm đến Tĩnh Du tiên tử gờ điểm. Tĩnh Du tiên tử thỉnh thoảng lại đong đưa chính mình mỹ mông, đón ý nói hùa Lăng Phong va chạm kiều mị dâm đãng phát ra a. A, ngô ngô, rên gì đứng lên, ở Tĩnh Du tiên tử dâm lãng tiếng kêu chung, Lăng Phong thẳng lưng mãnh liệt táo đụng phải Tĩnh Du tiên tử mỹ huyệt táo ba ba rung động, Tĩnh Du tiên tử thích không ngừng lớn tiếng dâm kêu ôm. Góc truyện audio.com, Lăng Phong eo gấu tự động trước sau nghênh thấu. Táo hơn 10 phút, Lăng Phong lại đem Tĩnh Du tiên tử thân thể bay qua đến từ phía sau sáp nhập, sau đó đem của nàng hai tay cấp kéo đến phía sau, giống ở tuần mã bàn cưỡi dâm đãng Tĩnh Du tiên tử. Tĩnh Du tiên tử bị Lăng Phong ép tới nửa người trên toàn bộ nằm úp sấp ngã vào trên giường thượng, trừ bỏ phối hợp Lăng Phong trừ sáp động tác quái kêu ngoại, không hề chống đỡ lực. Lăng Phong lại phạm mấy chục hạ sau, đột nhiên đem Tĩnh Du tiên tử hai tay buông ra, thân thể thiền khuynh chảo nắm nàng huyền hoàng một đôi đại vú chính mình sau này nằm ngã xuống đất thảm thượng, Tĩnh Du tiên tử cũng bị lạp ngửa ra sau, biến thành nữ thượng nam hạ chiêu thức. Tĩnh Du tiên tử cưỡi ở Lăng Phong trên người, hai tay chống hắn đầu gối, kích thích mỹ mông dùng chính mình u cốc dũng đạo đi bộ lộng Lăng Phong quái vật lớn. Hai người ngay tại thảm thượng điên cuồng làm tình, toàn bộ quá trình Tĩnh Du tiên tử đều có vẻ thực tích cực, ở Lăng Phong trong trí nhớ thê tử Tĩnh Du tiên tử chưa từng có như vậy chủ động quá. Nga nga, đẹp quá a, sẽ chết a, hoàng thượng giết chết nô tỳ a, đến đây a, Tĩnh Du tiên tử kêu thật sự quyến rũ, mỹ mau điên rồi giống nhau, ngay cả lãng tiếng kêu đều thỉnh thoảng vô chương. Tĩnh Du tiên tử tâm tình bay lên đứng lên, mãn chứng xuân chiều lập tức phát tiết tao thủy róc rách theo mỹ mông giọt tháp chảy ra tràn đầy đến mặt thảm thượng. Nói cho chậm quái vật lớn làm được ngươi thư không thoải mái, thích khó chịu a, Lăng Phong nhanh hơn trừ sáp tốc độ, a, thật thoải mái a, như vậy nga, sáp hảo thâm nga a, hảo thích a. Tĩnh Du tiên tử kháng cự không được sinh lý thượng phản ứng, hữu cầu tất ứng, phòng nhỏ hẹp trong không gian không khí dâm loạn cực, Tĩnh Du tiên tử cái gì đều nói xuất khẩu, thậm chí quản không thể lãng thanh hay không hội truyền ra đi bên ngoài. Lăng Phong vô cùng tự hào, bởi vì này là Tĩnh Du tiên tử lần đầu tiên kêu ra như vậy dâm lãng thanh âm, giờ phút này Tĩnh Du tiên tử tiếng rên gì, thở gấp thanh. Hoàng thượng, không cần nói sao, a, hoàng thượng làm tốt lắm thâm, mỗi một hạ đều sáp đến người ta sâu nhất chỗ. A, như vậy làm, tử cung, người ta dễ dàng cao trào nha, liên tiếp dâm loạn thanh, ngày thường lý đoan trang cao quý Tĩnh Du tiên tử nguyên lai bị dâm làm cho thời điểm cũng sẽ nói ra loại này dâm loạn kêu giường thanh. Lăng Phong làm được thoải mái, trong lòng thế nhưng có cái thanh âm ẩn ẩn hô. Giết chết nàng, giết chết nàng, giết chết này lại xinh đẹp lại dâm đãng thiên hạ thứ nhất mỹ nữ. Lăng Phong đem Tĩnh Du tiên tử cả người bế đứng lên, sau đó đem nàng áp đến trên tường đi. Lăng Phong đem Tĩnh Du tiên tử gắt gao đặt ở trên tường, đem nàng tuyết trắng thon dài hai chân ôm lấy, hai tay đang cầm nàng đẩy đà tròn xoay mỹ mông, quái vật lớn từ dưới tà hướng về phía trước làm tiến Tĩnh Du tiên tử u cốc dũng đạo lý, làm được nàng cuồn cuộn nước nước xuân thủy thẳng giọt trên mặt đất còn liều mạng xoay thắt lưng đem Lăng Phong quái vật lớn tễ hướng sâu nhất chỗ. A, hoàng thượng thật lợi hại, đem nô tỳ làm được sắp chết. Tĩnh Du tiên tử loạng choạng đầu, phát kết đã muốn tản ra cùng kiên tóc dài phi xuống dưới, càng có vẻ quyến rũ, thở gấp rên gì nói, hoàng thượng. Người đem người ta biến thành như vậy dâm đãng, giống cái dâm phụ như vậy, Lăng Phong cũng hô hấp, góc truyện audio.com, dồn dập cười dâm đãng, hắc hắc, Tĩnh Phi, ngươi vốn chính là dâm oa đãng phụ, hiện tại chậm hỏi ngươi, ngươi thích chậm như vậy làm ngươi sao? Tĩnh Du tiên tử đã muốn ngâm không thành tiếng thở gấp vụt vụt rên gì nói. A, thích, đừng nữa nói, nô tỳ nghĩ đến cưỡng gian, hảo hưng phấn, hảo thích, trong phòng hảo một trận tử phốc tư dâm loạn thanh âm Tĩnh Du tiên tử cùng Lăng Phong đều thở gấp gáp. Lúc này Lăng Phong đã muốn đem Tĩnh Du tiên tử cho tới thượng đến, chỉ thấy Lăng Phong dùng sức nhất lộng Tĩnh Du tiên tử vú, đem Tĩnh Du tiên tử hai cái nãi cầu trà sát viên lộng biển, còn dùng ngón tay đi nhất Tĩnh Du tiên tử hai cái đầu về, biến thành Tĩnh Du tiên tử xèo xèo cầu xin tha thứ, càng đem Tĩnh Du tiên tử hai chân khúc khởi thiếp áp đến Tĩnh Du tiên tử bộ ngực thượng, làm cho Tĩnh Du tiên tử màu mỡ non mềm hương mông cao cao nhếch lên, sau đó đem thô to quái vật lớn theo Tĩnh Du tiên tử nộn huyệt lý sáp đi vào, ước chừng có một thước trường quái vật lớn, hoàn toàn toàn cắm vào Tĩnh Du tiên tử huyệt động lý không ngừng quấy, Tĩnh Du tiên tử thiếu chút nữa cấp Lăng Phong loạn côn đánh chết. Hoàng thượng, van cầu ngươi giết chết ta đi. Bởi vì Trân Châu đã bị mãnh liệt va chạm, Tĩnh Du tiên tử tiến vào trước nay chưa có cao trào, cuối cùng là nói ra chính mình nội tâm dục niệm, lâm vào kia mãnh liệt tính nhu cầu dục vọng chung không thể tự kiềm chế. Lăng phong quái vật lớn thật sâu cắm ở Tĩnh Du tiên tử u cốc dũng đạo bên trong xoay tròn mỹ mông, long đỉnh đầu ở nộn thịt tả hữu, quả thực giống long trên đầu có mắt giống nhau, vẫn đều ở tối ngứa bộ vị thượng ma sát. Tĩnh Du tiên tử u cốc dũng đạo giống như bạch tuộc giác hút bàn đem lăng phong quái vật lớn hấp trụ, kia cường tráng thô to quái vật lớn, hoàn toàn tràn ngập ở Tĩnh Du tiên tử u cốc dũng đạo lý, khiến cho Tĩnh Du tiên tử điên cuồng phối hợp lăng phong trừ sát động tác, nàng không tự chủ được đem mỹ mông nâng lên, hai chân gắt gao mang theo lăng phong phần eo, giống một dâm loạn mẫu thú lay động mỹ mông, phối hợp lăng phong quái vật lớn mãnh liệt trừ sát. Á, không được, a, lúc này Tĩnh Du tiên tử xinh đẹp thân thể bắt đầu co rút toàn bộ tử cung cuốn lấy cứng rắn quái vật lớn, Tĩnh Du tiên tử liều mạng lắc đầu. Lăng phong đem hết lực một chút so với một chút thâm, một chút so với một chút trọng địa đem quái vật lớn thẳng để hoa tâm, làm được Tĩnh Du tiên tử tử cung khẩu thừa nhận liên tục va chạm cao trào không ngừng mà rên rỉ liên tục. A, quá sâu, sắp chết, a, lăng phong mồ hôi như sau vũ bàn chảy, Tĩnh Du tiên tử mỹ huyệt lý xuân thủy cũng không đình chảy. Lăng phong lại là nhất cử, Tĩnh Du tiên tử tắc thỉnh thoảng nâng lên mỹ huyệt nhận lăng phong quái vật lớn va chạm, của nàng mỹ huyệt lý càng không ngừng run rẩy. Lăng phong ôm Tĩnh Du tiên tử hai chân đi xuống áp, dùng cả người đè nặng Tĩnh Du tiên tử kiễng mũi chân, quái vật lớn giống quyền đầu giống nhau mãnh đánh ở Tĩnh Du tiên tử cổ tử cung. Hoàng thượng, nô tỳ chịu không nổi, nô tỳ mau bị ngươi làm giết chết, á, ôm chặt ta, mau, ôm chặt ta, dùng sức làm ta, a, Tĩnh Du tiên tử dâm đãng bộ dáng, làm cho lăng phong càng ra sức trừ sát, quái vật lớn tựa hồ yếu sát mặc Tĩnh Du tiên tử kia mê người u cốc dũng đạo mới cam tâm dường như mãnh sát. Tĩnh Du tiên tử cũng liều mạng nâng lên u cốc dũng đạo, làm cho quái vật lớn có thể càng sâu. Cốc truyện audio chấm cơm. Sáp nhập của nàng u cốc dũng đạo, lại càng không đình vặn vẹo cái mông đón ý nói hùa lăng phong quái vật lớn, xuân thủy không ngừng mà bị quái vật lớn bức đi ra theo Tĩnh Du tiên tử đùi chảy xuống đến lộng thấp nhất đại phiến thảm. Cách chương.